Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, âm mưu. Các vị, không có ý tứ, công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên hôm nay ký giả gặp mặt hội đến đây là kết thúc. Tô Tĩnh Nhã mỉm cười đứng lên, quay người rời đi. Dưới đài ký giả đương nhiên không hy vọng Tô Tĩnh Nhã nhanh như vậy rời đi. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Hôm nay vốn cũng không phải là cái gì họp báo. Tô Tĩnh Nhã có thể quất ra nửa giờ thời gian, đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi. Những cái kia đối Tô Tĩnh Nhã giải ký giả phát hiện. Hôm nay Hồ Tĩnh Nhã cùng trước kia so ra, cả người biến đến càng tăng mạnh hơn thế. Không tại giống như kiểu trước đây cái gì trả lời đều là lấy đại cục làm trọng. Hôm nay nàng càng thêm tùy theo tính tình tới. Theo vừa mới trò chuyện lên Diệp Thần sự tình đến xem. Hắn vậy mà mở miệng cảnh cáo ký giả. Nếu như bàn lại Diệp Thần đề tài, người phóng viên này ngay lập tức sẽ kết thúc. Độc lập trong phòng, Diệp Thần dễ chịu đem thân thể dựa vào ở sau lưng trên ghế salon. Kinh thư có mây, nhân sinh cần cảm ơn. So với rất nhiều người, Diệp Thần hiện tại cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Xem TV bên trong Tô Tĩnh Nhã cường thế, Diệp Thần mỉm cười, nữ nhân này bắt đầu bảo hộ chính mình. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, bên cạnh điện thoại thì vang. Nhận lấy điện thoại, tốt đệ đệ, ngươi để tỷ tỷ nhìn đến Tĩnh Nhã muội tử như thế làm náo động. Tỷ tỷ trong lòng thật không thoải mái a, tỷ tỷ cầu ngươi sự tình ngươi còn không có đáp ứng. Thật sự là không có lương tâm ra hỏa. Diệp Thần cuồng mồ hôi, ngay sau đó không dám nói lời nào, bởi vì hắn biết, chính mình một khi nói chuyện, đối phương khẳng định lại có thể kéo hơn nửa ngày. Cái kia yêu tinh một mực lấy đùa giỡn chính mình làm vui thú. Tốt đệ đệ, ngươi hiện đang làm gì đó? Nằm trên ghế salon xem TV đây. Thượng quan Vi Vi khanh khách một trận yêu kiều cười, chẳng lẽ chúng ta là tâm hữu linh tê sao? Tỷ tỷ cũng nằm đâu? Chỉ là tỷ tỷ nằm ở trên giường đâu? Diệp Thần thật sâu hít một hơi, trong đầu tưởng tượng lấy cái yêu tinh này tư thế. Bực này nữ nhân hiện tại cần phải mặc lấy gợi cảm đồ ngủ. Lộ ra cặp đùi đẹp đi, tiểu sắc lang. Có phải hay không tại hướng tỷ tỷ mặc lấy cái dạng gì đồ ngủ? Diệp Thần ngay sau đó khẽ run rẩy, kém một chút cửu giang điện thoại ném đi. Ta dựa vào, thật mẹ hắn thần, hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ nàng là một cái biết pháp thuật yêu tinh? Ha ha ha, bị tỷ tỷ đoán đúng a. Thượng quan Vi Vi lại là yêu kiều cười nói đến. Mà lại là nhánh hoa run rẩy loại kia. Diệp Thần lúc này thật muốn xuyên qua điện thoại đi thẳng tới thượng quan Vi Vi trên giường đem nàng giải quyết tại chỗ. Nói đi, đến cùng sự tình gì? Ta lại không. Thượng quan Vi Vi tại điện thoại một đầu khác nũng nịu nói đến. Tỷ tỷ còn muốn đùa giỡn ngươi một hồi đây. Diệp Thần dứt khoát im miệng, nghĩ thầm tới đi, thỏa thích đùa giỡn. Dù sao cũng sẽ không lỗ, không biết rớt thịt, tiểu sắc lang đệ đệ, muốn hay không đoán xem tỷ tỷ ăn mặc cái dạng gì đồ ngủ. Màu trắng, hít vào một hơi về sau, Diệp Thần nói đến, không đúng, màu đen, không đúng rồi, phấn sắc, vẫn là không đúng, Diệp Thần có chút im lặng, không biết, tự ngươi nói a, ăn mặc màu gì, đệ đệ thật là không có có tính nhẫn nại. Thượng quan Vi Vi ngăn cách điện thoại, phong tình vạn chủng nói đến, Diệp Thần đều cảm thấy một trận nổi da gà. Muốn biết sao? Muốn. Điện thoại một đầu khác, thượng quan Vi Vi dừng lại một hồi lâu về sau, nhỏ giọng nói đến, tốt đệ đệ, ngươi rất tốt a. Thực tỷ tỷ hiện tại cái gì đều không có mặc đâu. Tỷ tỷ ngủ vẫn luôn ưa thích không mặc quần áo đâu. Diệp Thần phát điên. Ngươi còn có thể tại yêu tinh một chút sao? Thượng quan Vi Vi tựa hồ phi thường hài lòng xưng hô thế này. Tại một lần mềm mại cười rộ lên. Người ta bí mật nhỏ đều nói cho ngươi. Tiểu Sắc Lang, ngươi có thể muốn giữ bí mật cho ta à? Bí mật này, chỉ có một mình ngươi biết. Cần người bồi sao? Tiểu đệ lập tức theo gọi theo đến, mà lại không thu phí, miễn phí phía trên môn phục vụ. Diệp Thần đùa giỡn nói ra. Kiều Diễm muốn thượng quan vi vi kéo ra tơ tằm chăn mền, theo mềm mại trên giường lớn đi xuống. Thật chính là như vậy, chân không đi vào phòng tắm, mở ra tắm rửa, tiếng nước chảy theo điện thoại truyền tới. Người lợi hại sao? Cam đoan để ngài hài lòng, không hài lòng có thể trả hàng. Diệp Thần nghe được tiếng nước chảy về sau, trong lòng có chút ngứa. Phi, không biết xấu hổ, nói cho ngươi, ngươi thiếu tỉ tỉ một bữa cơm biết không? Thượng quan vi vi đem điện thoại mở thành loa ngoài nói đến. Diệp Thần sững sờ, có ý tứ gì? Còn nhớ rõ ngươi bị đuổi giết sự tình à? Tỉ tỉ đã điều tra ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Thượng quan vi vi cười nói, là ai? Diệp Thần sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hỏi. Hừ, tỉ tỉ muốn tắm rửa, muốn nhìn sao? Thượng quan vi vi căn bản không có trả lời. Diệp Thần phát điên, cô nàng này muốn làm gì? Khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng sao? Phát cái video đến đây đi. Thật giống như hai chúng ta hiện tại điện thoại đều có loại công năng này. Đã đối phương không nói, Diệp Thần cũng không vội ở hỏi. Điện thoại di động không an toàn, vạn nhất bị người lấy ra, tỷ tỷ sống thế nào? Không được, các loại tỷ tỷ ở trước mặt để ngươi nhìn. Diệp Thần dứt khoát ngậm miệng lại. Hắn tin tưởng, tiếp tục để thượng quan vi vi đùa giỡn lời nói, chính mình hội phát điên. Không giống nhau, thượng quan vi vi nói tiếp cái gì? Trực tiếp rằng điện thoại cúp máy. Đối với hắn loại hành vi này, thượng quan vi vi trong phòng tắm kém một chút đem điện thoại ngã vào trong bồn tắm. Thế nhưng là nàng không biết, Diệp Thần hiện tại còn kém dùng mũ cô nương đến tự an ủi mình bị xung kích nội tâm. Yến Kinh một tòa biệt thự sang trọng, một vị mái tóc màu xanh lục thanh niên phun ra một miệng mí mắt. Ngắn hạn bên cạnh rượu vang đỏ, một miệng xử lý, ngẩng đầu, mặt đối đứng ở một bên nữ nhân, ánh mắt bên trong toát ra một tia tham lam cùng ý muốn sở hữu. Chỉ là thoáng qua tức thì, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vẫn là bị nữ nhân này chú ý tới. Trong nội tâm không ngừng khinh bỉ, mặt ngoài lại bình tĩnh như thường. Chẳng lẽ cái này dược vật thành phần còn không có phân tích ra được sao? Đầu tóc xanh người thanh niên hỏi. Không có, còn bao lâu nữa? Ta đã không đợi được kiên nhẫn. Tại sao muốn lâu như vậy? Chẳng lẽ những chuyên gia này đều là đớp cứt sao? Thanh niên tóc xanh tâm tình hơi không khống chế được quát. Nữ nhân ngồi đấy không hề động. Từ tốn nói, nếu như dễ dàng như vậy phân tích ra được, còn cần đến quân đội tìm hắn hợp tác. Thanh niên tóc xanh không kiên nhẫn phất phất tay. Trong 2 ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả. Nữ nhân sắc mặt âm trầm, theo phía trên phát lên chiếm lên, lạnh lùng nói đến, không nên quên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không nên đem ta xem như ngươi hạ nhân đối đãi. Chẳng lẽ chờ hắn cùng quân đội hợp tác về sau, đến lúc đó chúng ta làm ra hết thảy còn có ý nghĩa gì? Thanh niên tóc xanh đột nhiên đứng lên kích động nói đến. Ta không cảm thấy dạng này hiệu quả hội tốt, mà lại ta cảm thấy vẫn là trực tiếp một chút tương đối tốt. Nữ người nói thanh niên tóc xanh một, mặt không cao hứng nói ra. Làm sao, ngươi chế giễu ta? Thế mà lúc này, một tên người mặc gợi cảm y phục trong tay nữ nhân cầm lấy giấy báo đi tới. Thanh niên tóc xanh tiếp nhận giấy báo nhìn hai mắt, nhất thời sắc mặt âm trầm, lần trước ngươi phái đi ra sát thủ tổ chức gần nhất còn không có động. Tác, nữ nhân cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn ám sát hắn? Không, ta muốn tại không muốn giết hắn. Tục ngữ nói, lão thiên muốn diệt ngươi, trước phải để điên cuồng. Thanh niên tóc xanh cười lạnh nói, đã chúng ta phân tích không ra dược vật thành phần, cái kia chúng ta thì lấy cùng nhãn hiệu tiêu thụ. Chậm rãi đứng người lên, nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, không thể đụng vào cũng không thể mò. Trong lòng tránh qua một tia mù mịt, biết chuyện gì là dân chúng sợ nhất sao? Nữ nhân dường như minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên thất vọng. Cái này toàn thế giới đều điên cuồng dưỡng nhan đan. Ta muốn để hắn để tiếng xấu muôn đời, dám cùng ta Long Thiếu tranh giành. Hừ, ta để hắn sau cùng chết, cũng không biết chết như thế nào. Nữ nhân lắc đầu, điên, cái này người đúng là điên. Cảm giác không cần thiết đợi tiếp nữa. Loại này không khí để cho nàng vô cùng không thoải mái. Đứng dậy cáo lui, các loại nữ nhân rời khỏi về sau. Thanh niên tóc xanh vung tay lên. Tên kia gợi cảm nữ thư ký vô cùng thành thạo ngồi xổm người xuống. Tại thanh niên tóc xanh eo quanh quẩn ở giữa ngày kế tiếp. Một cái làm cho tất cả mọi người đều chờ mong thời gian. Thời gian mới 7 giờ đồng hồ. Thần tĩnh công ty cửa đã là kín người hết chỗ. Bọn họ từng cái vô cùng có trật tự đứng xếp hàng. 1000 khỏa dưỡng nhan đan. Trong này hiện tại đã vây xem chí ít không dưới vạn người. Ai có thể có cơ hội mua được dưỡng nhan đan cũng đều là không thể biết được. Vô cùng náo nhiệt tràng diện. Để cục công an người đứng thứ nhất Vương Hoành Lực cảm thấy 10 phần phiền muộn. Nhiều người như vậy tranh mua một cái sản phẩm. Mà lại hắn biết hôm nay có rất nhiều người cũng không thể mua được. Một khi nhiều người như vậy phát sinh xung đột. Tràng diện kia tuyệt đối là phía trên không cho phép phát sinh. Nếu không mình cái này mũ ô sa chỉ sợ là khó giữ được. Lo lắng không chỉ là hắn, còn có thị trưởng thị ủy bí thư, còn có Lưu Hải Sinh bọn người. Tiểu tử này thật sự là quá có thể dày vò. Lưu Hải Sinh lúc này đứng tại Ngô Hạc Tường bên người. Có chút ê ẩm nói đến. Thế mà thần tĩnh công ty dưỡng nhan đan còn không có cùng mọi người gặp mặt một tin tức trong nháy. Mắt nhen nhóm toàn bộ Chiết Hải, thậm chí là cả nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.